Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Vô Tội Tam. Tô Di thử vài lần, nghĩ nằm hồi trên đất trong thân thể đi. Lại lập tức xuyên qua thân thể té lăn trên đất. Nàng lăng lăng thân thủ, đụng đụng Trương lão sư đầy mặt nước mắt. Mau, mau gọi xe cứu thương nha. Mau nha, Trương lão sư một mặt khiêng lên Tô Di. Một mặt khan cả giọng hướng Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ quát. Tô Di vô thố theo ở Trương lão sư bên cạnh, có ánh mặt trời từ trước môn chiếu tiến vào, cuối hè ánh mặt trời ấm áp phơi ở trên người nàng. Tô Di ăn đau phải gọi ra tiếng đến, chỉ cảm thấy không chỉ da thịt, ngay cả gân cốt đều cùng nhau bị cháy, từ trước không cẩn thận bị nóng bỏng nước ấm bắn tung tóe đến đều không như vậy đau qua. Thẳng đến nàng theo bản năng lùi về trong bóng tối, loại này đau đớn mới có điều giảm bớt. Trương lão sư, Lục Kiến Thâm đè lại nàng bờ vai. Ánh mắt lại xuyên qua nàng nhìn chăm chú vào bên cạnh nữ hài nhi. Tô Di, nàng đã chết. Tô Di kinh ngạc nhìn nàng, nàng chỉ chính mình. Lục Kiến Thâm bất động thanh sắc hướng nàng gật gật đầu. Trương lão sư thân hình lung lay một chút. Nàng khiêng Tô Di bổn cố gắng hết sức, Lục Kiến Thâm câu nói kia phảng phất đánh trên người nàng cuối cùng khí lực. Nàng ngã ngồi ở đất, đem Tô Di cẩn thận bỏ xuống, nước mắt rừng không được đi xuống lưu. Nàng lẩm bẩm nói, vì sao ngươi thủy chung không chịu buông qua chúng ta? Tiếp theo cái vừa muốn đến phiên ai? Là ta sao? Lục Kiến Thâm nhíu mày. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Không có. Trương lão sư hít sâu một hơi. Nàng đứng lên lau đem lệ. Là ta hồ đồ, trong trường học lại xảy ra chuyện. Ta phải chạy nhanh đi nói cho hiệu trưởng. Quản lý ký túc A-di. Ngươi theo ta cùng nhau đi một chuyến đi, hảo hảo tốt. Quản lý ký túc vừa thấy thi thể đã bị dọa. Phá đảm, ước gì sớm một chút rời khỏi này địa phương quỷ quái. Vừa nghe Trương lão sư lời này. Nàng liên thanh nói, chúng ta lập tức phải đi, chúng ta liền ở lại đây nhi chờ các ngươi đi, Lục Kiến Thâm nói. Nơi này tổng không thể một người đều không lưu hạ. Trương lão sư gật gật đầu. Kéo lên quản lý ký túc vội vàng bước đi, Tô Di nhẹ nhàng đãng đi lại, ở Lục Kiến Thâm trước mắt thăm dò vẫy vẫy tay. Lục Kiến Thâm, đừng lung lay, chúng ta thấy được ngươi. Tô Di kinh hãi, ta không là chết sao? Kỳ lạ loại chuyện này, không đều là phim kinh dị trong đánh ra đến lừa gạt người. Làm sao có thể thực sự loại sự tình này, trên mặt nàng rõ ràng viết. Đừng lừa ta là đọc qua thư người, ngoặc kép chấm chấm, ngươi chính là quỷ, liền quỷ đều có chúng ta người như vậy tồn tại. Cần phải không ngạc nhiên thôi, cũng là Tô Di chua xót câu động khóe môi. Nàng nhẹ giọng lặp lại nói. Liền quỷ đều có thể có. Cái khác, thật sự một điểm đều không kỳ quái, nàng nhìn lần nữa đóng lên thang máy. Thang máy chính đứng ở lầu một vị trí, môn vẫn như cũ mở rộng, bên trong cái gì bẩn đồ vật đều không có. Nhưng mà Tô Di ánh mắt, tựa như bên trong đang đứng một cái dương nanh múa vuốt lệ quỷ. Tùy thời chỉ điểm nàng nhao tới, ta đại khái biết các ngươi là tới làm gì, Tô Di thấp giọng nói. Hiệu trưởng phía trước tìm ta nói chuyện, hắn cảm thấy trường học không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Mới luôn là gặp chuyện không may, tìm phương pháp đặc biệt mời lợi hại người đi lại xem. Hắn nói liền là các ngươi, đúng không, Thẩm Ngộ, a, cũng liền giống như lợi hại đi. Tô Di, có thể ngươi biểu cảm nói với ta, ngươi chính là thuận miệng khách khí một chút. Ta muốn là thật bị mỡ heo mông tâm theo ngươi lời nói như vậy đi xuống. Liền tuyệt đối lấy không đến tốt trái cây ăn. Hiệu trưởng lặp lại hỏi qua ta rất nhiều lần. Tang tang nhảy lầu trước sau. Cuối cùng phát sinh cái gì? Kỳ thực ta liền tính nói. Hắn cũng sẽ không tin không phải sao? Tô Di tự diễu nhún vai. Không chỉ là hắn, vô luận là ai, đều sẽ không tin. Một khi đã như vậy. Ta còn nói hắn làm gì? Lãng phí miệng lưỡi thôi, nàng chọc chọc đầu. Không nắm chắc tốt lực đạo. Huyệt thái dương chỗ kia bị chọc đi vào một cái hố sâu. Dùng đùi đắc ý hồi lâu. mới nhường kia khối địa phương khôi phục san bằng, bọn họ chỉ sẽ cho rằng, là ta bị kích thích, đầu óc ra vấn đề mà thôi, kỳ thực Tang Tang chết ngày đó. Nàng trở nên rất không thích hợp. Tô Di Lâm vào hồi ức. Nàng thích nhất lại giường người, ngày đó thế mà sớm tỉnh, ta đi gọi của nàng thời điểm, mới vén lên của nàng rèm, nàng liền giao một cổ họng, đem ta liền phát hoảng, ta còn chưa kịp hỏi nàng như thế nào, nàng đột nhiên liền lấy ra trong ngày thường cầm đến gọt hoa quả đao đối với ta. Nhưng ta có xa lắm không cút rất xa, là tượng đất đều có ba phần tính tình. Mặc danh kỳ diệu bị mắng, ta đương nhiên cũng sẽ mất hứng, liền không đi quản nàng. Tô Di trong mắt tránh qua thật sâu hồi ý. Ta lúc đó nên chú ý tới, nàng không thích hợp, nếu ta sớm một chút phát hiện không đúng, nàng có lẽ sẽ không phải chết. Chờ ta rửa mặt xong hồi phòng ngủ thời điểm, liền trông thấy nàng đứng ở cửa sổ, miệng liên tục nhắc tới, giả, đều là giả, tất cả đều là giả. Ngươi mơ tưởng liên tục quấn quýt lấy ta, mơ tưởng. Lục Kiến Thâm nhíu mày, cái gì là giả, còn có, cái kia, ngươi, là ai, ta cũng không biết. Tô Di nói, thẳng đến ta, kia một khắc, ta đều không rõ, nàng lúc đó vì sao sẽ nói như vậy. Đó là nàng nói với ta cuối cùng một câu nói. Sau đó, nàng liền lên lầu 4, lại kế tiếp chuyện, các ngươi đều biết đến. Nàng ẩn ẩn nhìn về phía phòng ngủ trước kia một mảnh đất trống. Nàng nằm ở nơi đó, chung quanh tất cả đều là huyết. Ta nhìn nàng, cơ hồ cho rằng nàng té chặt đứt cổ. Kỳ thực, nàng nói, Tang Tang còn không bằng thật sự ngay tại kia một khắc chết. Đúng không? Lục Kiến Thâm đối này từ chối cho ý kiến. Tại kia sao, ta liền làm mấy ngày ác mộng, mỗi đêm đều mơ thấy Tang Tang. Có đôi khi nàng nói với ta, nàng rất sợ nha, nàng bị nhốt tại một cái rất đen địa phương. Thế nào trốn cũng trốn không thoát đi, nàng càng không ngừng khóc, xin nhờ ta, nhất định phải cứu nàng. Có thể càng nhiều thời điểm, nàng chính là đứng ở cổng trường, ngón tay bên ngoài, cái gì đều không nói, ta tinh thần rất kém. Ban ngày lão là không tinh thần, hôm nay xuống lầu thời điểm, phòng ngủ trong lầu người trên cơ bản đều đi hết, nữ ngủ người nhiều, bình thường thang máy chen thật sự, mỗi tầng dừng lại, ngược lại không bằng leo lầu thang mau. Ít người thời điểm, liền phương tiện nhiều. Tô Di nói, này thang máy năm lâu thiếu tu sửa, phía trước cũng không phải không làm hỏng, cho nên nó đột nhiên tránh bình dừng lại thời điểm, ta kỳ thực ngược lại không tính rất sợ hãi, lập tức liền đánh trong thang máy nội tuyến, biết rất nhanh sẽ có người đến cứu, liền bảo trì thể lực, ở bên trong chờ. Thẩm Ngộ Đạo, không có người tiếp đến qua ngươi ở thang máy cầu cứu điện thoại, nếu có, Trương lão sư cũng sẽ không thể đối Tô Di đến trễ lâu như vậy, nguyên nhân hoàn toàn không biết gì cả. Tô Di bỗng dưng ngẩng đầu, ta rõ ràng ở trong thang máy nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện. Đang thương lượng thế nào mở thang máy. Làm sao có thể kia nàng nghe được. Cuối cùng là cái gì? Hoặc là nói, là ai ở nơi đó nói chuyện. Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ không ai mở miệng. Tô Di ở tại chỗ lay động vài cái. Nàng nói, ta hiểu được, nàng chính là nghĩ treo ta. Nàng nhường ta cho rằng chính mình có được cứu khả năng. Một chút nhìn hy vọng tan biến, cuối cùng ở trong bóng tối chờ chết, có thể Tang Tang nàng là chính mình nhảy xuống, ta nhiều nhất chính là không có thể ngăn lại nàng, liền tính trong lòng nàng có hận, cũng không nên tới tìm ta nha. Tang Tang, Lục Kiến Thâm nói, ngươi làm sao có thể cảm thấy là nàng, nàng chỉ còn một cái thể xác còn sống, liền tính sinh hồn thượng ở, cũng chỉ hội liền mới tang quỷ hồn đều so bất quá. Nào có bổn sự này giữa ban ngày đi ra nháo sự. Là ta tận mắt gặp. Tô Di kích động nói. Lúc đó, thang máy sáng đứng lên, lần nữa bắt đầu xuống phía dưới hàng. Ta cho rằng là thang máy sửa tốt lắm, có thể cuối cùng đợi đến cửa thang máy mở ra thời điểm. Ở trước mặt ta xuất hiện không là nơi này, mà là một bức tường, một đổ bò đầy bẩn hề hề dấu tay cùng dấu chân tường. Ta dương mắt vừa thấy tầng lầu biểu hiện, mới phát hiện ta đến căn bản là không là phòng ngủ lầu 1, mà là dưới đất tầng 2. Lục Kiến Thâm nói, các ngươi phòng ngủ còn có dưới đất tầng 2. Tô Di lắc đầu nói, không có, liền ngay cả tầng lầu ấn phím, đều chưa từng có qua này chữ số. Đây mới là ta sợ hãi nhất địa phương, Lục Kiến Thâm có thể tưởng tượng. Tô Di lẻ loi một mình đứng ở trong thang máy, đứng ở cái kia căn bản không tồn tại tầng lầu chung. Phải là một loại thế nào sợ hãi, ta đứng ở nơi đó, liền khẩu khí cũng không dám thở gấp, tường cùng thang máy trung gian có một đạo khe hở, ta căn bản là không kia lá gan ra đi xem này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta chỉ có thể liều mạng ấn cái kia đóng cửa cái nút. Có thể thang máy mỗi lần muốn đóng lên thời điểm, đều sẽ lần nữa bị mở ra. Thật giống như là có cái gì người đứng ở nơi đó. Nhưng thang máy căn bản không có biện pháp khép kín, ta thử thiệt nhiều lần. Thang máy mới lần nữa khép lại, lại biến trở về ra trục trặc khi một mảnh tối đen. Ta không biết chính mình lúc đó có phải hay không còn tại dưới đất lầu 2. Chỉ có thể cuộn mình ở trong góc xó. Chính là giờ phút này, ta trông thấy góc đối cái kia vị trí. Tựa hồ, còn ngồi một người khác có thể rõ ràng nơi này cần phải chỉ có ta một cái a. Tô Di run được theo cái run rẩy dường như, nàng tố chất thần kinh khẩy chính mình tay. Trong thang máy rất buồn, ta dần dần không thở nổi. Trái tim vị trí cũng khó nhận được lợi hại, không hiểu được nơi nào đến lá gan, đến kia một khắc, ta ngược lại dám chủ động nhìn về phía người kia, tuy rằng như cụ thấy không rõ mặt nàng, nhưng ánh mắt nàng ở trong bóng tối thẳng tỏa sáng, ta có thể khẳng định, nàng nguyên lai nhìn chằm chằm vào ta, đã ngươi nói, thấy không rõ mặt nàng, bắt ngươi kia cái gì xác định nàng là Tang Tang, Thẩm Ngộ Đạo. Bởi vì nàng trong lòng bàn tay kia nốt ruồi, Tô Di chém đinh chặt sắt nói, ta sắp chết kia một khắc, liền tính ánh mắt xem không rõ lắm, nhưng ta còn có thể phân biệt được ra, cặp kia duỗi hướng tay của ta, trong lòng bàn tay rõ ràng có một viên nốt son, Tang Tang trên tay kia nốt ruồi cùng nàng là giống nhau như đúc. Nàng nói nàng bị nhốt tại thân thủ không thấy năm ngón tay trong nhà giam. Đã nghĩ muốn ta ở đồng dạng trong hoàn cảnh chết đi. Canh giờ đến, đừng lưu lại cùng với một trận sương khói thổi qua. Xích sắt kéo thanh âm tùy theo rõ ràng truyền đến, có cái mà quan phục mang cao mũ nam nhân hướng bọn họ đi tới. Tô Di sợ hãi được trốn được Lục Kiến Thâm phía sau. Hư hư được nhéo quần áo của nàng, Lục Kiến Thâm vỗ vỗ tay nàng. Đừng sợ, địa phủ phát triển không tệ. Không thể so nhân gian sai. Người yên tâm đi thôi, Tô Di nửa tin nửa ngờ nói. Thật sự, không cần xuống chảo dầu, cũng không cần lột da. Người nếu là sinh trước chưa làm qua nghiệt, tự nhiên không sợ những thứ kia, Lục Kiến Thâm suy nghĩ một chút. Nói, Tô Di vẻ mặt cầu xin, ta hồi nhỏ đặc vui mừng lấy nước rót con kiến ổ. Còn lão yêu ép bột tiểu trung tử. Loại sự tình này tổng không tính đi, Lục Kiến Thâm. Nàng hồi nhỏ là có bao nhiêu nhàn, kia quỷ sai đi đến mấy người bên cạnh, còn chưa tới kịp lấy ra xích sát, liền trông thấy Thẩm Ngộ đứng ở nơi đó. Hắn vốn là trắng bệch mặt tựa hồ càng trắng vài phần. Chân mềm nhũn, kém chút không có tới cái đầu dạp xuống đất đại lễ. Gặp qua đại nhân, hắn không nói chuyện hoàn hảo, này vừa nói. Giấu ở miệng lưỡi dài ba phun một chút rơi đến trên đất. Chiếm đầy đất bụi, hắn ngược lại cũng không chê bẩn. Chạy nhanh đem đầu lưỡi lại nhặt lên đến. Đoàn đi nhét cãi lại trong. Thẩm Ngộ Đạo, ngươi có biết ta? Tự nhiên, quỷ sai cúi đầu khom lưng phụ họa nói. Đại nhân anh minh thần võ. Của ta phủ cao thấp. Ai không biết đại nhân ngài uy danh nột. Tiểu nhân đối ngài thật là sùng kính. Thật là sung kính, trên thực tế, tự hắn nhậm chức đầu một ngày trong, bọn họ kia một phân đội nhỏ đội trưởng liền chỉ vào vị này bức họa đối bọn họ tai để mệnh mặt nhiều. Lần, cũng là ngày nào đó bất hạnh gặp gỡ này một vị. Cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nếu nói sai rồi nói, chỉ sợ là liền bụi đều vô pháp thừa lại. Lục Kiến Thâm đem Tô Di giao đến trên tay hắn, thuận tiện hỏi hắn một câu, ngươi là treo cổ quỷ thăng quỷ sai. Đúng vậy, ngại đầu lưỡi lão đi xuống chạy phiền toái. Quỷ sai dứt khoát cầm nó ở trên cổ quấn vài cái vòng. Ta thành thật chịu làm chi, gần nhất địa phủ thiếu người, liền đặc biệt đề bạt ta đi lên, nhắc tới này. Quỷ sai kiêu ngạo thẳng thắn ngực, giây tiếp theo, hắn chú ý tới Thẩm Ngộ Đầu đến ánh mắt, toàn bộ vai lưng chớp mắt lại sụp đi xuống. Diêm Vương ở trên, nếu thành quỷ sai giá cả là được đối mặt vị này. Hắn vẫn là trở về thành thành thật thật làm treo cổ quỷ đi. Bến cân vớt, hết chương.